90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, phụ sản khoa gặp nhau. Hết sức đỏ con mắt, thật ra thì ngay tại mới vừa như vậy chút thời gian bên trong, Lý Thiếu Cẩn đã phi thường tỉnh táo nghĩ qua, coi như có thể chứng minh Cố Mộng trộm thuốc, cũng không cách nào chứng minh Cố Mộng là đem thuốc cho mẹ ăn đi. Coi như có thể tìm được thuốc là cho mẹ ăn dấu vết. Chuyện qua như vậy nhiều năm, mẹ thi thể sớm đều hóa thành tro cốt, làm sao còn lấy mẫu khi chứng cớ a? Không có biện pháp, không cách nào dùng pháp luật thủ đoạn đem Cố Mộng trừng phạt. Trừ phi có nhân chứng vật chứng. Hiển nhiên Triệu Diễm Vân không thể nào là nhân chứng kia. Mà Trần Nguyệt là nhờ quan hệ tới, làm khó người ta không tốt. Lý Thiếu Cẩn đầu óc bây giờ thật hết sức rõ ràng. Muốn báo thù, phải lựa chọn phương pháp khác. Nàng cắt đứt tống khuyết, sau đó lộ ra người xúc nụ cười vô hại nói. Triệu A-di, ngươi hiểu lầm, là thật phải cảm tạ Cố A-di. Chẳng qua là nàng ở ta trong lòng, trước còn là một người tốt, bây giờ đột nhiên cùng ăn trộm còn có sinh hoạt tác phong có quan hệ. Trong lúc nhất thời khó tin, xem ra, người thật là không thể xem bề ngoài a. Một câu cuối cùng, nàng thanh âm có chút mờ ảo, giống như là tới từ chỗ khác, mang một chút xíu trống rỗng, bất quá người khác nghe chẳng qua là kỳ quái. Cũng không có gì không giống. Triệu Diễm Vân trên mặt hòa hoãn không ít. Sau đó nói. Cũng không phải là. Người muốn tiếp xúc lên. Mới biết người tốt người xấu. Cái này Cố Mộng. Mặc dù là người ân nhân. Nhưng mà vết xấu loang lổ. Chúng ta đồng nghiệp thật giống như không có người nào cùng nàng liên lạc. Bất quá ngươi vẫn là phải tìm nàng. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Dẫu sao. Còn có rất nhiều đồng nghiệp, là ta không biết đâu. Triệu Diễm Vân nói xong sau Trần Nguyệt cùng Tống Khuyết đều nhìn về Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn biết bọn họ đang chờ tự quyết định, nàng cũng không phải thật muốn tìm Cố Mộng chỗ ở. Với là đối Triệu Diễm Vân lắc đầu nói, cảm ơn Triệu A-di, tìm Cố A-di, chính là vì hoàn thành mẹ ta một cái tâm nguyện, nếu như vậy tốn sức. Hơn nữa Cố A-di lịch duyệt còn có điểm nhớ. Ta trở về cùng mẹ ta nói một chút đi. Có lẽ nàng liền không nữa chấp niệm tìm nàng. Không thể nào, vĩnh viễn cũng sẽ không buông bỏ cái này chấp niệm. Phải nghĩ biện pháp cho mẹ báo thù. Lý Thiếu Cẩn đời trước tính cách hèn yếu. Cho nên không thế nào thích nói chuyện. Đời này nói chuyện, nhưng mà trước luyện liền giọng chính là rất thấp. Hơn nữa mềm nhũn. Rất dịu dàng ít nói cảm giác, nàng lúc này chính là dùng như vậy giọng cùng Triệu Diễm Vân nói chuyện. Triệu Diễm Vân không nghe nữa ra nàng nơi nào có không ổn. Nói, vậy ngươi đi về hỏi hỏi ngươi mẹ ngươi đi. Trần Nguyệt đứng lên, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng đi theo tới. Sau đó liền Lý Thiếu Cẩn liền cùng Tống Khuyết cùng Triệu Diễm Vân nói gặp lại sau. Trần Nguyệt đưa bọn họ hai cái đi ra. Nhưng mà nàng dáng vẻ thật giống như còn cùng Triệu Diễm Vân có lời. Bọn họ dù sao cũng là biểu tỉ muội đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng là sẽ mắt nhìn sắc. Liền không kêu nữa Trần Nguyệt. Cùng Trần Diễm vẫy tay. Rời đi, đến chờ thang máy địa phương. Bốn phía đầy người. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn sắc mặt không tốt. Là cái loại đó bọn họ mới quen thời điểm. Nàng nhìn Lý Oánh Tuyết loại ánh mắt đó, tự đánh sau khi tốt nghiệp, Lý Thiếu Cẩn đã trở nên sáng sủa rất nhiều, rất ít có như vậy hung ác dáng vẻ. Tống Khuyết biết nàng có chuyện, nhìn một chút cửa thang máy, suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi thang lầu đi, thang lầu không có gì người. Tống Khuyết hỏi, Thiếu Cẩn, đến cùng thế nào? Cố Mộng trộm thuốc. Có phải hay không có vấn đề? Tống Khuyết chỉ biết là mẹ là sinh khó chết. Còn không biết cụ thể là chết như thế nào mất. Lý Thiếu Cẩn đem mẹ đông máu cơ chế xảy ra vấn đề chuyện cùng Tống Khuyết nói. Tống Khuyết ánh mắt híp lại, đều là nguy hiểm ánh sáng. Hắn thấp giọng nói, kia gì không phải là Cố Mộng hại chết. Lý Thiếu Cẩn nói, là Cố Mộng cùng Lý Giai Minh hai người hại chết. Ngươi nghĩ, Cố Mộng thuốc, ta mẹ ta làm sao sẽ ăn. Nhưng mà nếu như là Lý Giai Minh đưa cho nàng, liền khó mà nói, đây cũng là Lý Thiếu Cẩn mới vừa suy đoán. Cho nên yên lặng, bởi vì đau tim khó nhịn, là Lý Giai Minh, Cố Mộng có cơ hội bắt được thuốc, nhưng mà không thấy được có cơ hội cho mẹ ăn. Trừ phi mẹ cùng nàng quan hệ tốt vô cùng, nhưng mà quan hệ tốt người, uống thuốc cũng không quá có thể. Cho nên Lý Thiếu Cẩn vẫn hoài nghi Lý Giai Minh ở trong đó nổi lên một ít tác dụng. Chính là không biết Lý Giai Minh là vô tình hay là cố ý. Tống Khuyết biết người Lý ra cái dạng gì, dĩ nhiên sẽ không cho là Lý Thiếu Cẩn là có hãm hại vọng tưởng chứng. Loại chuyện này, thật sự có khả năng. Thấy Lý Thiếu Cẩn mặt âm trầm, giống như là muốn giết người. Tống Khuyết đau lòng cầm Lý Thiếu Cẩn tay. Thiếu Cẩn, ngươi làm gì ta cũng ủng hộ ngươi. Có ta ở, ngươi đừng khổ sở. Có hắn ở, nàng cũng sẽ khổ sở. Nhưng mà không nữa giống như mới vừa lúc trở lại. Khổ sở, nhưng chỉ có thể một người yên lặng chịu đựng. Bây giờ giống như là mê mang dọc đường có hải đăng. Lạc đường sau tìm được hướng đạo đồng bạn. Không còn cô đơn nữa. Lý Thiếu Cẩn không tình nguyện gật gật đầu. Ta biết, bọn họ vừa nói đã đến ba lầu. Bởi vì trước mặt xuất hiện một y tá. Đến ba lầu đi ngay hành lang. Bọn họ hai cái quán tính đi theo, chờ có ý thức thời điểm mới phát hiện, đây không phải là một lầu. Tống Khuyết bất đắc dĩ nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi nhìn, ta cũng không chú ý. Lý Thiếu Cẩn nói, tiếp tìm thang lầu đi. Ngay tại bọn họ xoay người tìm thang lầu thời điểm, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên đụng vào một người, không nghiêm trọng, nàng ngẩng đầu lên nói, thật xin lỗi à. Nhưng là mới vừa nói xong cũng sửng sốt, người đâu, mặc một bộ màu hồng vũ nhung phục, trải mốt nổ đầu, mắt hạnh môi đỏ mọng, sai trang, là cái hết sức trẻ tuổi cô nương. Hơn nữa bọn họ nhận thức, Lý Thiếu Cẩn có chút bất ngờ nói, ngươi là Triệu Nhụy à. Triệu Nhụy đầu tiên là ánh mắt kinh hoàng một chút, sau đó nhìn về phía Tống Khuyết. Ánh mắt lại rơi vào Lý Thiếu Cẩn trên bụng, đông lại một cái nói, Thiếu Cẩn, đã lâu không gặp, lại cùng Tống Khuyết khoát khoát tay, tới cùng Thiếu Cẩn kiểm tra nha. Mấy tháng, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết cũng rất mê mang, bất quá lúc này Triệu Nhụy ánh mắt lại một tránh nói, ta còn có việc, ta đi trước, gặp lại, Lý Thiếu Cẩn không có giữ lại nàng. Bọn họ quan hệ vốn là không tốt. Triệu Nhụy còn cùng Lý Oánh Tuyết một trường học, đã từng vì Lý Oánh Tuyết bán đứng qua nàng nhiều lần. Nhưng là ngay tại Triệu Nhụy mới vừa bán ra một bước thời điểm, phụ cận radio nói, Tiêu Phương Phương, siêu âm B chuẩn bị. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, may ra biết là không đúng ở chỗ nào. Nàng ngẩng đầu nhìn hành lang nóc bằng bảng hướng dẫn, phía trên viết là phụ sản khoa. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng nhìn về phía Tống Khuyết nói, ta biết Triệu Nhụy tại sao nói những thứ kia lời kỳ quái. Nàng cho là ta mang thai, đứa bé là ngươi. Tống Khuyết ngoặc kép, vĩnh viễn cũng sẽ không nhường ngươi giữ cảm giác thần bí cùng một chút xíu nhỏ suy nghĩ miên man. Toàn điểm đi ra, nếu là thật là hắn liền tốt lắm. Tống Khuyết nói, đừng nghe nàng bêu xấu ngươi. Lý Thiếu Cẩn con ngươi đông lại một cái, lắc đầu, câu môi cười nói, Tống Khuyết, ngươi mới vừa nói, ta làm gì ngươi cũng sẽ ủng hộ ta, phải không? Tống Khuyết ngoặc kép, cái bộ dáng này Thiếu Cẩn, tốt muốn thu hồi lời mới rồi a. Tống Khuyết nói, ngươi thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.